Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 14, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Từ lúc Đái Một Bạch bọn hắn khiêu khích Thương Huy học viện thời điểm, Triệu Vô Cực ngay tại trên lầu nhìn thấy. Hắn vốn là không muốn ra tay. Làm những hài tử này tại trong thực chiến nhiều luyện tập một chút phối hợp, nhưng về sau mắt thấy Đường Tam, Đái Một Bạch bọn người vây công Diệp Tri Thu thời điểm không biết vì sao, hắn lập tức nhớ tới không lâu mình bị đau đớn tấu tình cảnh, nhất thời ngứa tay, nhịn không được liền đi ra. Chính là hắn cũng không nghĩ tới. Khi lão ô quy đã vậy còn quá không khỏi đánh. Một cái tát đã bị đánh bay. Đương nhiên, chân chính nguyên nhân Triệu Vô Cực rất rõ ràng, chính là tìm phát tiết đối tượng. Hắn giờ phút này nhìn Diệp Tri Thu, cấp cảm giác của hắn giống như là ngày đó chính mình đứng ở đó cá nhân trước mặt giống nhau. Diệp Tri Thu tại phần đông Thương Huy học viện đệ tử nâng đỡ miễn cưỡng bò lên. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau lưng tựa như ép lấy một tòa núi lớn vậy, có chút thở không nổi, nội tâm của hắn cũng không cấm hoảng sợ. Đối phương liền võ hồn cũng chưa sử dụng, có thể thương tổn được chính mình. Diệp Tri Thu liền không nhịn được trùng mình. Biết rõ mình là không có khả năng đánh thắng được hắn nhóm, chỉ có thể oán độc hướng về Sử Lai Khắc học viện đám người rời đi phương hướng liền mắt nhìn, liền mang theo liên quan đệ tử xám xịt đi. Mà người thiếu nữ kia, tại sau khi tỉnh lại, trực tiếp chân nhuyễn được ngồi vào phía trên, bên cạnh đệ tử lập tức phát hiện sự khác thường của nàng, liền vội vàng đi đỡ lấy. Nàng cũng cảm giác được sự khác thường của mình, hai chân như nhũn ra, hạ thân ngứa ngáy. Nàng cắn môi, nhìn học viện đều là nam, cũng không tiện nói, chỉ có thể nói chính mình không có chuyện gì. Mà ở trên mặt đất, hai má ửng đỏ, đầy mặt xuân sắc, ánh mắt mang theo quyến rũ thiếu nữ, đối với những học viên kia giống như một liều mãnh dược, bọn hắn mặt đỏ rần, nguyên bản vương đi ra đỡ tay của thiếu nữ cũng có một chút lùi bước. Bất quá thiếu nữ cũng không có ý thức được, nàng dễ dàng bắt lấy bọn hắn chưa có hoàn toàn thu hồi đi tay. Tại dưới nâng đỡ chậm rãi lên. Bởi vì Diệp Tri Thu bại trận, nàng vừa đứng lên đến đã bị lấy đi rồi, âm hạch bị quần lót ma sát làm nàng cả người mềm nhũn, thân thể hướng đến đệ tử trên người ngang nhiên xông qua. Tại lúc đi, vẫn không quên dùng nàng kia mang theo một chút nước mắt ánh mắt nhìn về phía Sử Lai Khắc bên này, tuy rằng ta nhìn không thấy Đái Một Bạch hắn nhóm biểu tình, nhưng là ta có thể cảm giác bọn hắn giống như có chút ý kiến. Áo tư tạp trên mặt có râu, Đường Tam tướng mạo cũng không tính như thế nào xuất chúng. Đái Một Bạch tà mâu hiển nhiên có đủ nhất lực hấp dẫn, về phần mập mạp, đó là luôn luôn bị nữ hài tử trực tiếp xem nhẹ nhân vật. Một bên đi trở về, Triệu Vô Cực một bên tức giận nói, mấy người các ngươi, thật sự là cho ta mất mặt, lần này trước ghi nhớ, sau này trở về nhìn đến ta muốn cho các ngươi tiến hành đặc huấn. Đường Tam mấy người hai mặt nhìn nhau, lại đều không có phản bác, trên mặt ngược lại đều là treo một chút ý cười, vị này bất động minh vương rõ ràng cho thấy bao che khuyết điểm, sợ hắn nhóm gặp chuyện không may, lại không chịu nói rõ. Nhị, 30 cấp địa hồn sư cùng 50 mấy cấp hồn sư đối chiến, còn không có rơi xuống hạ phong, đã là tương đối khá. Như thế nào cũng coi như không lên mất mặt, càng huống hồ, mấy người bọn hắn bên trong lớn nhất mới 15 tuổi mà thôi. Triệu Vô Cực ánh mắt đột nhiên chuyển đến Ninh Vinh Vinh trên người, vừa rồi ngươi vì sao không cần vũ hồn của mình phụ trợ đại gia. Ninh Vinh Vinh mắt to chớp chớp. Nói, khi đó không thích hợp. Không có ai biết ta là Thất Bảo Lưu Ly Tông đệ tử, thời khắc mấu chốt ta tái phát động võ hồn lời nói, hiệu quả sẽ tốt hơn, cũng có đột nhiên tính. Những người khác đều hướng Ninh Vinh Vinh đầu đi ánh mắt nghi hoặc, Đường Tam lại gật gật đầu, nói. Xuất kỳ bất ý, đánh úp, hiệu quả sẽ tốt hơn, nếu như là một bạch đang thi triển bạch hổ kim cương biến thời điểm lực lượng cùng tốc độ đột nhiên gia tăng 30%, chỉ sợ cái kia hồng vương cũng muốn chịu thiệt. Nghe xong Đường Tam lời nói, Triệu Vô Cực thoải mái gật gật đầu, trầm giọng nói, các ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi bảy nhân nếu đều tiến vào Sử Lai Khắc học viện, chính là một cái chỉnh thể. Các ngươi đều là học viện tiểu quái vật, về sau đi ra ngoài. Cũng có thể gọi là Sử Lai Khắc thất quái, lẫn nhau muốn lẫn nhau trợ giúp. Lấy thiên phú của các ngươi, nếu như lại có lương hảo phối hợp, chiến thắng so chính mình cường lớn hơn một chút hồn sư cũng khiển trách việc. Vâng. Triệu lão sư. Tại phần đông bình dân cực kỳ hâm mộ ánh mắt bên trong, Sử Lai Khắc học viện một đoàn người hướng đến tửu điếm đi qua. Bất quá nói là bốn người gian phòng, kỳ thật chính là một cái đại trưởng cửa hàng, có thể cất chứa không dưới 5 người chỗ ngủ. Tiến đến liền chỉ có một chút chỗ đặt chân, còn bố trí một cái bàn, lại hướng bên trong chính là phòng ngủ rồi, liền không có gì này vật phẩm của hắn. Kỳ thật cũng không coi là nhỏ, nhưng là xem như phòng bốn người ở giữa tới nói liền có vẻ nhỏ rất nhiều. Đại gia cùng một chỗ ngủ lời nói, vậy xuất hiện một vấn đề mới, thì phải là ai gần sát lấy ai. Mặc dù nhỏ Vũ cùng Ninh Vinh Vinh là một cái ký túc xá, nhưng bởi vì lúc trước sự tình, các nàng quan hệ cũng không có như vậy thân mật. Xem như nhiều tuổi nhất, ta xung phong nhận việc tuyển chọn cùng Ninh Vinh Vinh cùng một chỗ ngủ, định ra đến giường ngủ chính là Ninh Vinh Vinh, sau đó là ta, tận lực bồi tiếp Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Mà tắm rửa, vẫn là như thường ngày, một bên gian dâm Tiểu Vũ một bên tắm rửa, dù sao nữ sinh tắm rửa chậm, hai nữ sinh khi tắm ở giữa càng trưởng tuyệt không là vấn đề gì. Chu Trúc Thanh tính cách cũng không có khả năng nói cái gì, Ninh Vinh Vinh bởi vì lúc trước xung đột, trở nên trầm mặc ít lời, cũng không có khả năng nói cái gì. Nhưng là đang cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm nàng dùng chỉ có chúng ta lưỡng nghe thấy âm thanh nói đến, lần sau chúng ta cũng cùng nhau tắm rửa a. Nàng lộ ra ý cười ánh mắt, giống như đã hiểu ta cùng Tiểu Vũ đang tắm thời điểm vụng trộn tu luyện. Con này tiểu ma nữ. Ta bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhưng nguyên bản làm nhiều lần như nhũn ra côn thịt, hiện tại cũng có chút cứng rắn. Bởi vì một ngày bôn ba, lại tăng thêm buổi tối cái kia cuộc chiến đấu, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đã rất mệt mỏi, lên giường liền nằm ngáy o o. Lên. Trái lại ta, toàn bộ một ngày đều tại ngụy trang chính mình thật nhu nhược. Một ngày này xuống lượng vận động, đối với ta mà nói, còn không bằng bình thường vụng trộn thêm luyện về sau mệt. Đang lúc ta nằm tại trên giường, suy nghĩ nên như thế nào ngủ thời điểm tay phải một bên thân ảnh động. Nàng đưa tay đưa vào chăn mền của ta, đụng đến người của ta phía trên, thuận theo vụng trộn tiến vào quần bên trong, cầm còn không biết phát sinh cái gì côn thịt phía trên, nhẹ nhàng tuốt. Ta hướng đến bên phải vừa nhìn, tại thôi miên con mắt linh hoạt động lực thêm vào phía dưới, có thể thấy rõ ràng, nguyên vốn hẳn nên nằm ngáy o co. Ninh Vinh Vinh, hiện tại chính xem ta. Đen thui đồng tử bên trong, tràn ngập giảo hoạt quang mang, môi mềm khẽ mím môi. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cảm giác được ta tại nhìn nàng, nàng hoặc bát le cái lưỡi nhỏ một cái. Vinh Vinh di chuyển thân thể, dán đi lên. Cánh tay rơi vào ấm áp thịt mềm, phía trên truyền đến so với bóng nước còn qua không kịp mềm mại. Tại dựa vào phía trên đến về sau, nàng lật người, ghé vào tay phải của ta phía trên. Khi ánh mắt cách xa ta con của ta không đủ 5 phân mễ, hơi thở của nàng đều đánh tại ta khuôn mặt. Ngươi đang làm gì thế à? Ta nhỏ giọng hỏi. Nhân gia muốn tu luyện, tiểu ma nữ thủ đoạn thật nhiều, nàng không có cùng ta giống nhau đồng lực, cho nên thấy không rõ của ta bộ dạng, nàng chu miệng lên ba, thân đến ta gò má, thuận theo hướng đến lỗ tai một bên đi, phun ra nóng hơi thở đều đánh vào ta gò má phía trên, theo khuôn mặt hướng xuống, liền lỗ tai đều cảm giác được. Nàng nhẹ giọng nói, kia âm thanh một chút liền công đến đáy lòng của ta. Hơn nữa nàng đảm đương tiên phong tay nhỏ, còn tại nắm lấy của ta côn thịt, không ngừng hoạt động người. Tại sinh lý cùng tâm lý song trọng dưới sự kích thích, nó một chút liền cương lên. Hí! Thật lớn nóng quá, kia đột nhiên cương lên côn thịt, một chút liền tránh thoát nàng tay nhỏ trói buộc, tựa như thức tỉnh mãnh thú. Một cổ nóng trực địa khí hơi thở phát tán ra, làm nàng đều cảm giác đảm run rẩy. Chúng ta đây bắt đầu đi. Này! Còn chưa chờ ta cự tuyệt, nàng cũng đã trốn chăn mền của ta bên trong. Cả người hướng xuống mặt hoạt động, rất nhanh liền đến quần của ta phía trước. Nha! A! Vinh Vinh kéo xuống quần của ta, côn thịt trực tiếp bắn ra, nhảy đến Vinh Vinh khuôn mặt, đem không phản ứng thiếu nữ phía dưới nhất nhảy, không cẩn thận kêu đi ra, may mắn Vinh Vinh cũng thật cẩn thận, đem chính mình miệng cấp bưng kín. Nàng ngừng thở. Tại kia cũng không dám thở mạnh khí, hết sức chăm chú nghe, sợ chính mình này một tiếng ầm ĩ đến Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh. Đầu sỏ gây nên côn thịt, chính đội lên Vinh Vinh khuôn mặt, kia đỉnh hơi hơi toát ra nhiều điểm chất lỏng. Tại Vinh Vinh cẩn thận hít vào thời điểm kia đặc hơn nam tính nội tiết tố hương vị bị hút vào khoang mũi, khí này hơi thở làm nàng mê muội, buộc chặt thần kinh đều bởi vì nó trở nên hỗn loạn. Nàng nếm thử mồm to hô hấp đến xoa dịu loại cảm giác này, có thể mỗi một cái hô hấp, không chỉ có không để cho nàng bình tĩnh, ngược lại càng muốn ngậm côn thịt. Tại nàng gọi nhỏ một chút thời điểm ta cũng tâm lý kinh ngạc, dù sao ta cũng không có cùng các nàng nói qua các nàng ở giữa sự tình. Bất quá giống như Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh mệt chết, này một tiếng cũng không có làm cho các nàng tỉnh lại. Ngược lại là Ninh Vinh Vinh bị sợ đến, tại kia cẩn thận. Ta bất đắc dĩ nhìn trên chăn nhô ra, có khả năng là tại loại này an tĩnh dưới tình huống, ta giống như có thể cảm giác tâm tình của nàng, tinh thần lực của nàng có chút táo loạn dao động, nói vậy còn không có chậm đến đây đi. Ta còn tại nghĩ ta này tân năng lực thời điểm hoàn toàn không có ý thức đến, Ninh Vinh Vinh hoảng loạn là bởi vì tình dục. A ô ta cảm giác nàng khí tức cũng không có ổn định xuống, như thế nào liền trực tiếp hút lên đây. Nhưng cái này không phải là ta nên suy nghĩ vấn đề, mà là tiếp tục nằm, hưởng thụ mỹ nữ phục vụ. Mà hỗn loạn Ninh Vinh Vinh, đã đem chuyện khác để tại sau đầu, tay nhỏ đỡ lấy côn thịt, thân hôn lên lỗ tiểu. Tại thiếu nữ cùng quy đầu hôn môi quá trình bên trong, đầu lưỡi đem lỗ tiểu chảy ra tuyến tiền liệt dịch đều cấp quét vào miệng, tại tưa lưỡi phía trên tinh tế thưởng thức. Khi đặc hơn cảm giác, khi tràn ngập thanh xuân nội tiết tố khổ vị mặn, tại miệng bên trong phát ra đi ra, đây càng làm Vinh Vinh ý thức bị tình dục sở thúc dục. Vinh Vinh chẳng những không có cảm thấy khó ăn, ngược lại mở ra miệng nhỏ đã đem quy đầu ngậm vào, đầu lưỡi liếm ở tại mẫn cảm nhất lỗ tiểu. Như là đói khát trẻ con muốn uống sữa giống nhau, miệng nhỏ mút lấy quy đầu, đầu lưỡi không ngừng kích thích của ta lỗ tiểu, muốn càng nhiều. Cho dù là ta, cũng lần thứ nhất gặp được mãnh liệt như vậy công kích. Tại cảm giác được Ninh Vinh Vinh ý đồ thời điểm, ta liền tập trung tinh thần, khắc chế chính mình xuất tinh dục vọng. Về phương diện khác, cũng là đang hưởng thụ Ninh Vinh Vinh mãnh liệt xung kích. Tiểu Vũ bú liếm, vẫn luôn là tương đối ôn hòa buông lỏng, cũng không mãnh liệt như vậy công kích. Lúc này đây không thể nghi ngờ là một loại khác trải nghiệm. Vinh Vinh miệng nhỏ ăn quy đầu về sau, giống như uống sữa hút một cái của ta côn thịt. Đầu lưỡi còn đỉnh tại lỗ tiểu phía trên, không ngừng cao thấp liếm lấy, muốn kích thích ta tiết ra tuyến tiền liệt dịch. Bất quá rượu mạnh có thể lướt qua, cũng không có thể mê rượu. Tại nằm một hồi, hưởng thụ Vinh Vinh này kịch liệt chân không bú liếm một đoạn thời gian, ta vỗ vỗ Vinh Vinh đầu, không để cho nàng muốn kịch liệt như vậy. Vinh Vinh không biết rõ ta vì sao chụp nàng, bất quá điều này cũng làm cho nàng động tác chậm xuống, không còn như một cái si nữ giống nhau hút của ta côn thịt rồi, đầu lưỡi cũng là nhẹ nhàng quét quy đầu. Tại cảm thụ qua mãnh liệt công kích về sau, loại này nhẹ nhàng giống như lông chim xoa nhẹ bình thường cảm giác. Tại mãnh liệt quá qua đi xoa nhẹ, làm ta cảm thấy so với trước cũng có bắn ý, thiếu chút nữa tinh quang không tuân thủ, trực tiếp bắn ra. Nàng hộc ra côn thịt, không lại tiếp tục bú liếm, mà là đẩy chăn đứng dậy ngồi dậy. May mắn là mỗi cá nhân chính mình đắp chăn mền của mình, bằng không nàng lớn như vậy hành động, vẫn là thực dọa người rồi, còn khả năng bừng tỉnh bên cạnh hai vị. Theo sau ta cũng cảm giác được nàng ngồi vào đùi phía trên, côn thịt kề sát một cái ướt át địa phương, chỗ đó dâm thủy thuận theo côn thịt trật xuống, nhỏ giọt của ta đảng đảng phía trên. Ta còn chưa tinh tế cảm nhận, nàng đã ngồi, thân thể trước ép, đầu gối quỳ ở trên giường, ngồi xổm tại trước mặt của ta. Nàng cử động này, ta rõ ràng cảm giác được kia ướt át địa phương hơi hơi mở ra, đem dưới mặt dương vật mặt cấp bọc lấy. Nàng cũng kéo ra chăn, lộ ra kia hoạt bát cười mặt. Tại ta nhìn chăm chú phía dưới, đem quần áo cấp lột ra, lộ ra nàng kia tinh tế trắng nõn làn da, tựa như trẻ con bình thường. Còn có vóc người của nàng, không có một tia dư thừa thịt béo, vừa đúng tế nhuyễn làn da, kia hai khỏa viên thịt treo ở trước ngực. Mặc dù không lớn, nhưng nhìn qua phi thường mềm mại, tựa như kẹo đường giống nhau, còn có đội lên hai hạt đỏ sẫm, tựa như hai hạt tiểu hồng đậu giống nhau, hơn nữa quần vú cũng không lớn, có vẻ đầu vú càng thêm khéo léo. tại ta mắt bên trong, giống như hiếm thế trân phẩm. Nàng theo của ta quần áo cổ áo, đem quần áo rớt ra, lộ ra ngực của ta than, cười một tiếng, đẹp không sao tả xiết. Tuy rằng nàng là cười ta không ngược điểm này để ta thực không lời, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng nàng hoạt bát, đáng yêu. Tay nàng chống lấy hai ta một bên dưới nách, chậm rãi cúi người xuống, làm đứng thẳng tại vú hai điểm cọ tại ngực của ta phía trên, cả người cuối cùng ghé vào người của ta phía trên. Tiếp lấy, nàng trước sau động, dùng nàng kia tế nhuyễn giống như bóng nước vú ma sát ngực của ta, phía dưới bạch hổ cũng dán vào của ta côn thịt đứng thẳng rơi vào kia ôm nhu hương, đã bị dâm thủy thấm ướt. Nhưng ở no đủ môi mật bên trong, cho dù Vinh Vinh lay động thân thể của chính mình, côn thịt cũng không có trượt đi. Thật giống như kia mật huyệt có khác dạng hấp lực, đem côn thịt vững vàng bám vào chỗ đó. Hơn nữa tiểu ma nữ này không biết theo bên trong thế nào học đến, hoặc là nàng chính mình. Nàng không chỉ là nằm sấp này ép tại người của ta phía trên ma sát, mà là giống như xà, đi phía trước thời điểm viên thịt ép xuống dưới, chậm rãi đi phía trước. Hai cái kia quả cầu thịt cũng bị ép tới hướng xung quanh khuếch trương đi. Kia hai quả cảm giác thượng cũng không có bao nhiêu sức nặng, càng nhiều chính là một loại no đủ, cùng nộn trượt, còn có cứng rắn đầu vú, kia khác cảm giác. Nàng mông vào lúc đó cũng là nhếch lên đến, đỉnh quy đầu tại Vinh Vinh bụng, chậm rãi trượt xuống, thẳng đến rơi vào môi mật bên trong, quy đầu chớp mắt bị kia mềm mại, ấm áp địa phương cấp toàn bộ bọc lại. Bên trong thịt mềm giống như dính đầy thủy giống như, chính là nhẹ nhàng đỉnh đầu, phía trên liền có vô số dâm thủy chảy xuống. Phía sau, bắt đầu đem mông nhỏ chậm rãi áp chế đến, bao bọc côn thịt vị trí chậm rãi xuống phía dưới. Khi trắng miệng địa phương, theo lướt qua lỗ tiểu, thuận theo côn thịt phía dưới xuống phía dưới đi vòng quanh. Tại hoàn toàn ép sau khi xuống tới, cái kia ướt át địa phương còn chưa tới đạt côn thịt gốc rễ, liền hướng lên ma sát côn thịt. Phía trên dâm thủy không ngừng chảy xuống, thuận theo côn thịt nhuộm ướt của ta lông mu. Vinh Vinh nơi riêng tư địa chấn làm thật giống như ốc sên bò sát giống như, tại côn thịt phía trên chảy xuống trong suốt lóng lánh dâm dịch. Cuối cùng bọc lại đầu chim của ta. Tê cô gái nhỏ này. Ta không khỏi không cảm khái của ta kiến thức bình thường, nếu như nàng không học qua loại vật này lời nói, kia Vinh Vinh chính xác là trời sinh dâm ô, vì hầu hạ nam nhân. Rõ ràng chính là lần thứ nhất làm loại chuyện này, lại như vậy thoải mái cùng lưu loát. Không chỉ có học biết dùng nhũ thôi đến cọ ngực của ta, phía dưới huyệt dâm còn có khả năng làm cổ. Này cao thấp giáp công khoái cảm mau không thua gì đao thật súng thật địt. Tại Ninh Vinh Vinh lại một lần nữa dùng mật huyệt thuận theo côn thịt trượt đến tối phía trên, chuẩn bị sau khi thức dậy, hai tay thăng lên, đặt ở nàng lưng ngọc phía trên, đem nàng long vào ngực bên trong. Vinh Vinh, có thể, bắt đầu tu luyện a. Tay trái của ta vẫn là sờ nàng trơn bóng lưng. Tay phải đã không kềm chế được lướt qua nàng tiểu mông cong, thuận theo đi đến một cái dâm thủy tràn ra miệng hang. Thiếu nữ âm thanh thật là quyến rũ, câu động nội tâm tình dục. Ngón tay của ta đã lâm vào kia ướt át bên trong, phía trước chính là thiếu nữ còn chưa bị khai phá huyệt động. Cho dù chính là tại cửa, đều cảm giác được bên trong ẩm ướt. Thuận theo hướng bên trong vói vào, xung quanh thịt mềm nhận thấy người xâm lăng, nhúc nhích chen ép. Muốn đem hắn đuổi ra ngoài. Ân viên theo mẫn, nơi đó là. Ân a Vinh Vinh giống như búp bê, trực tiếp nhuyễn tại người của ta phía trên, dùng nàng tiểu ngân nha cắn lấy bả vai của ta phía trên. Tê mặc dù có chút ít, nhưng là loại trình độ này còn không coi vào đâu. Ngón tay của ta tại mật huyệt bên trong quấy, như là vào bầy dê lang, muốn làm gì thì làm. Vinh Vinh cả người đều mất đi khí lực. Chỉ có thể nằm sấp tại người của ta phía trên, cắn ta, dùng nàng kia tràn đầy mị ý đôi mắt hung ác xem ta. Nàng cảm giác rất là thoải mái, vểnh lên mông hưởng thụ thời điểm. Ngón tay của ta trực tiếp rút đi ra, nàng tiểu mông cong kháng nghị vặn vẹo, thịt mềm không ngừng buộc chặt, muốn giữ lại khoái cảm. Khi ta vẫn là cầm ra đến, đưa ngón tay dâm thủy xóa sạch đến Vinh Vinh non nớt lỗ đít nhỏ phía trên. Tựa như cấp bánh mì xóa sạch bơ giống nhau, không ngừng đem mật huyệt bên trong dâm thủy cấp mang ra khỏi, treo tại phía trên hang miệng. Vinh Vinh nằm sấp, cho nên lỗ đít tại mật huyệt phía trên, Vinh Vinh một mực kháng nghị xoay mông, giữ lại kia quấy dục vọng của nàng ngón tay, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rời đi. Càng làm cho nàng khó chịu chính là, ngón tay của ta thật giống như tại gãi ngứa trái tim của nàng giống nhau, nhẹ nhàng tại lỗ đít phía trên vẽ dâm thủy, làm nàng rất khó chịu. Ân, ta muốn nha, nhanh chút, ngươi nếu không cắm vào, ta liền muốn khó chịu chết đi được. Vinh Vinh lắc lư thân thể yêu kiều, tại người của ta phía trên làm nũng, đôi mắt đã che kín nước mắt, bên trong dục vọng đều phải tràn đầy đi ra. Tốt, tốt. Ta bắt lấy nàng vặn vẹo eo làm nàng không nên lộn xộn. Đợi nàng sau khi bình tĩnh lại, một bàn tay ôm lấy nàng mông nhỏ, ngón tay đem nàng mông cánh hoa cấp kéo mở, tay kia thì đỡ lấy côn thịt, nhắm ngay đã xoa đầy dâm thủy trẻ non cút, trực tiếp ưỡn eo đem côn thịt cắm vào. Ân a. A. Hí. Lúc này đây thực ngoan cắn lấy ngực của ta phía trên. Vì đáp lại thiếu nữ, ta tiến quân thần tốc, tính toán đem côn thịt cấp toàn bộ xâm nhập nàng hoa cúc bên trong đi. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên, nhưng là Vinh Vinh hoa cúc vẫn là giống như lần thứ nhất giống nhau, đang bị côn thịt cắm vào dây thứ nhất ngay tại dùng sức co lại, thân thể bản năng đối với côn thịt tiến hành chen ép, muốn trở ngại người xâm lăng. Tuy rằng ứng kích phản ứng thực kịch liệt, nhưng là vẫn là không chống cự nổi kiên đỉnh côn thịt công kích, trực tiếp bị kéo ra rồi, bên cạnh nếp nhăn đều bị chống đỡ bình định. Bên trong trực tràn nhúc nhích thôi côn thịt, nhưng chỉ là tại cho ta tăng thêm khoái cảm thôi. Nghịch thiếu nữ phản kháng, côn thịt rất nhanh toàn bộ hành trình mặc vào thiếu nữ mặt sau. Vinh Vinh bởi vì này mãnh liệt nhất kích, cung đứng lên thể, này đột nhiên bất ngờ khoái cảm thẳng hướng não bộ, đem thiếu nữ ý thức cấp che mất. Nàng trợn to hai mắt, đồng tử không ngừng rung động, liền liên hô hấp đều đã quên. Ngay cả như vậy, hàm răng của nàng không chỉ có không có buông ra, ngược lại càng thêm liều mạng cắn, không cho một tia âm thanh chảy ra. Ta há hốc miệng ba, im lặng mắng. Nhưng là ta cũng không tốt trách cứ nàng, tạo thành cái này cũng là bởi vì biết rõ nàng răng nanh cắn ta, còn trực tiếp dùng côn thịt đâm đi vào. Chỉ có thể nói là ta tự làm tự chịu. Vinh Vinh nhưng không có ý thức được điểm này, mặt sau bị côn thịt khuếch trương phong phú cảm giác, tựa như một cổ cường đại điện lưu, theo thiếu nữ đuôi truy thẳng hướng não bộ. Phía trước ngứa ngáy khát vọng một chút đã bị lần này cấp kích phá, nàng hiện tại chỉ muốn bị côn thịt hung hăng khi dễ lỗ đít nhỏ. Ta còn không biết Vinh Vinh ý tưởng, chính là nghĩ tiếp tục nữa. Của ta eo lại tiếp tục động, đem côn thịt chậm rãi rút ra, còn chưa chờ côn thịt rút ra, mạnh mẽ một chút lại toàn bộ cắm vào Vinh Vinh hoa cúc bên trong. Ta giống như mãnh thú giống nhau, không ngừng hướng về thiếu nữ mông dùng sức xông pha, bất quá vì không phát ra âm thanh, ta cũng sẽ ở đó cuối cùng một điểm dừng lại đến, không có đụng lên Vinh Vinh mông, bất quá ta hai tay nắm nàng mông, không ngừng nhấc lên. Vinh Vinh bị ta thôi mông, thân thể không ngừng bị hướng lên đỉnh. Bởi vì không có thụ lực điểm, cũng không cách nào bảo trì vị trí cũ, buông lỏng ra cắn hàm răng của ta. Cả người trực tiếp đi đến bức tường phía trước, nếu không là nàng dùng tay ngăn trở, thiếu chút nữa trực tiếp đụng phải bức tường. Nàng một bàn tay một bên che miệng, một bên chống lấy thân thể, tay kia thì đỡ lấy bức tường. Ta nhân cơ hội đi đến thiếu nữ cặp vú phía dưới, chuẩn xác tới nói, là bị thiếu nữ cặp vú ép đến mặt phía trên, đến đây một đợt rửa mặt nải. Ta cũng hoàn toàn nhìn không tới trước mặt, dựa vào cảm giác miệng kia ba phía trước, khác biệt cùng trên mặt mềm dẻo ấm áp trơn mềm cảm giác, mà là hơi cứng rắn, có một cổ đặc hơn hương sữa đồ vật. Tại dưới nó một lần trước miệng thời điểm vừa lên tiếng, đã đem nó cấp ngậm tại trong miệng. Thiếu nữ nụ hoa chớm nở, còn chưa thành thục trái cây, cứ như vậy bị ta ngậm tại miệng bên trong. Mặc dù biết bên trong không có sữa mẹ, nhưng là nồng nặc kia hương sữa vị, cũng để cho nhân muốn ngừng mà không được. Không tự chủ, ta liền nhếch lên miệng, mút lấy Vinh Vinh đầu vú. Vinh Vinh vốn vẫn là hoa quý thiếu nữ, căn vốn không có khả năng phân bố sữa tươi. Ta dùng sức hút, cũng chỉ là đem thiếu nữ càng nhiều vú thịt cấp hút vào miệng. Cấp Vinh Vinh mang đến càng nhiều khoái cảm, trọng tinh khẩn trương, hậu môn phong phú, ngực hút mút. Tam trọng kích thích làm Vinh Vinh đầu óc đều quá tải. Chỉ có thể đỡ lấy bức tường, cắn răng, che miệng, cố gắng thích ứng. Bất quá dù sao cũng là Vinh Vinh, Không tăng thêm nữa kích thích về sau, nàng cũng rất nhanh liền thích ứng những cảm giác này, hơn nữa bắt đầu dùng mông phát hạn chế của ta côn thịt. Liền giống như lần thứ nhất, nàng buộc chặt nàng mông, dùng sức kẹp lấy của ta côn thịt, khống chế bắt đầu một đợt nhúc nhích mát xa côn thịt. Tuy rằng không phải là lần đầu tiên, nhưng là loại cảm giác này, so với kiếp trước ép nước máy bay chén còn mạnh hơn lực. Đương trong miệng ta còn có nàng một cái nhược điểm, thì phải là đầu vú. Tại côn thịt còn tại cùng Vinh Vinh mông phân cao thấp thời điểm. Ta dùng răng nhẹ nhàng cắn đầu vú nàng, phía trước còn tại cắn lôi kéo, mặt sau mà bắt đầu hướng về mềm mại đầu vú, răng nanh hoạt động ma sát, mặt sau dùng như là bắn lưỡi giống nhau, rất nhanh khiêu khích trong miệng nhũ lạp. Một giây kế tiếp, lại vòng đầu vú, tại quần vú phía trên vẽ nên các vòng tròn. Vinh Vinh lại làm sao có khả năng bị chơi đùa như vậy đầu vú, vốn là mới tích góp từng tí một, dùng mông nhỏ kẹp lấy côn thịt địa khí lực, bị miệng của ta như vậy lăn qua lăn lại, liền trực tiếp giải tỏa. Lại sau này, Vinh Vinh cũng mất phản kháng tâm tình, hoàn toàn do ta tại nàng mông bên trong quất cắm. Tuy rằng không thể phát ra âm thanh, nhưng bởi vì tinh thần lực của ta, vẫn là có thể đang kịch liệt hoạt động dưới tình huống, tốt lắm nắm chắc chừng mực. Thượng không thân thể va chạm, hạ vô ván giường lắc lư. Trừ bỏ có chịu đựng tiếng hô hấp, đảo mãn là an tĩnh. Tùy theo côn thịt không ngừng nhập vào thiếu nữ hoa cúc, Vinh Vinh cũng đạt tới cực hạn, thân thể của nàng run rẩy, thân thể cuộn mình, vịn tường tay ôm lấy đầu của ta. Vì không phát ra động tĩnh, ta chỉ có thể sử dụng lam ngân thảo, đem thân thể cấp thác lên. Hơn nữa hai tay nắm lấy Vinh Vinh eo, bắt đầu cuối cùng xông pha. Không thể mỗi một cái đều thật sâu cắm vào lỗ đít nàng, nhưng là tốc độ của ta so với phía trước càng thêm mãnh liệt, nếu không phải là không thể phát ra âm thanh, có khả năng là có thể cùng mưa to âm thanh so sánh a. Càng là dùng sức quất cắm, Vinh Vinh thì càng gắt gao ôm lấy đầu của ta. Ta biết, đó là mãnh liệt khoái cảm làm nàng quá mức sảng khoái, thậm chí có thể lại kịch liệt một điểm. Ân. Vinh Vinh che miệng, gắt gao che kia sắp bính đi ra sảng khoái. Nàng cũng đạt tới cực hạn, mông nhỏ bên trong, thật giống như mãng xà giảo sát con mồi giống nhau, gắt gao kẹp lấy của ta côn thịt. Đồng thời, ta cảm giác được bụng chỗ có một dòng nước ấm phun ra, là Vinh Vinh thất cấm, cao trào đồng thời, vô số dâm thủy phun ra ngoài. Ta còn thiếu chút nữa, đẩy Vinh Vinh trực tràn cường đại lực cản, tiếp tục tại bên trong tiến hành cuối cùng xông pha. Không có một chút ức chế, hoàn toàn dựa vào bản tính ý tưởng, làm cảm giác không ngừng tại côn thịt hội tụ. Cuối cùng, ta đem côn thịt hoàn toàn cắm vào thiếu nữ hậu môn mạch. Ở đâu chỗ sâu nhất, hướng về thiếu nữ bên trong thân thể, phun ra từng cổ sền sệt dính dính, tanh hôi màu trắng đục chất lỏng, đưa vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Vinh Vinh cảm giác đổ kia luồng nhiệt lưu thẳng vào nàng bên trong thân thể, tựa như dung nham giống nhau, tại nàng bên trong thân thể cháy. Lúc trước cao trào trụ cột phía trên, bởi vì bị tinh dịch phun ra, Vinh Vinh lại lần nữa đạt tới tuyệt đỉnh. Toàn thân co giật, duy nhất khí lực toàn bộ lấy ra ngăn chặn miệng của mình. Đợi cho cao trào đi qua thời điểm, thiếu nữ đã mất đi ý thức, tay nhỏ trượt xuống đến đầu ta phía trên. Liền giống như búp bê nằm sấp tại người của ta phía trên, nhưng mông nhưng không có bởi vì hai lần cao trào mà lơi lỏng, vẫn là gắt gao bọc lấy côn thịt, không có một chút khe hở. Tuy rằng hồn sư thể lực không có khả năng kém như vậy, bất quá bôn ba một ngày, buổi tối lại như vậy kích thích. So với là thích, có khả năng là tinh thần lơi lỏng, bởi vì toàn bộ một ngày mỏi mệt, cho nên đang ngủ a. Ta không tiếp tục động, mà là vỗ lấy thiếu nữ lưng ngọc, dỗ nàng đi ngủ, đợi nàng khí tức trầm ổn về sau, mới khống chế lam ngân thảo đem ta mang lên. Côn thịt tiếp tục cắm ở nàng hậu môn bên trong, ôm lấy nàng đi ra ngoài cửa. Vinh Vinh bị cắm vào hơi hơi nũng nịu rên rỉ, còn là quen thuộc ngủ. Đương nhiên, bắt chước vẫn là mở ra, mang theo nàng đi đánh thủy trở lại gian phòng. Ta đem nàng phóng tới trên giường, chậm rãi rút ra côn thịt. Vinh Vinh lỗ đít chưa có hoàn toàn khép kín, còn có một cái lỗ nhỏ, không sai biệt lắm tiểu lớn chừng ngón cái. Ta đem nàng lật qua, làm mông thật cao nhếch lên, lỗ đít hướng lên trời. Tại tận lực không muốn làm tỉnh tình huống của nàng phía dưới, dùng khăn mặt vì nàng đơn giản rửa mặt một lần, mặc xong quần áo. Sẽ đem bên trong gian phòng dấu vết thanh lý về sau, ta cũng nằm tại trên giường nặng nề đã ngủ.